Vũ nghịch càn khôn, chương 1373, bước nhập tinh thần trận, góc truyện audio.com, kim sắc thiểm điện giờ phút này đã biết được sự lợi hại của Sở Nam, nhưng nó tịnh không có đổi ý. Phẫn nộ khôn cùng phẫn nộ khiến cho bầu trời cũng vang lên tiếng lôi minh không thôi, cỗ phẫn nộ này tựa như một con sư tử bị cừu non đánh rụng mất răng vậy. Cảm giác được kim sắc thiểm điện phẫn nộ như vậy, Sở Nam cũng ý thức được ý đồ của nó nghĩ muốn lại tự tàn, hy sinh một điểm để nghiền nát đan điền của Sở Nam, nhưng Sở Nam như thế nào để ý đồ của nó thành công? Năng lượng một bên sớm đã xúc thế chờ đợi mà điên cuồng trùng ra, uy năng bộc phát trong nháy mắt khiến cho kim sắc thiểm điện phải run rẩy 2-3 cái, trong 2-3 cái run rẩy này kim sắc thiểm điện không khỏi thả lỏng tử sắc thiểm điện, đám tử sắc thiểm điện kia theo đó mà vội vã chui vào trong đan châu của Sở Nam. Thấy tử sắc thiểm điện thoát thân mà đi, năng lượng thần bí lại từng bước bước tới, kim sắc thiểm điện còn lại 2/3 liền trở nên cực độ vặn vẹo, không ngừng dục dịch giống như dùng vẻ bề ngoài mà biểu lộ cừu hận với Sở Nam vậy. Không thèm ngó ngàng tới nó, thừa dịp tử sắc thiểm điện thu được tự do, Sở Nam thúc dục phong lôi long quyền phong lập tức xoáy tới, còn có sinh tử long quyền phong, ngay cả thủy pháp tắc đang kịch chiến với thủy kiếp kia cũng được hắn rút ra tạo thành một cái thủy hỏa long quyền phong, còn kim thổ mộc còn lại cũng không được an nhàn, lấy hình thức hắc bạch ngư mà xoáy tròn. Một đám long quyền phong bản chất bất đồng gần như xuất hiện trong một sát na xong cả đám liền dung hợp lại, rồi sau đó mới hướng kim sắc thiểm điên đánh tới. Kim sắc thiểm điện đang bị năng lượng thần bí chấn nhiếp, thấy đòn công kích kia đánh đến mà lập tức trở nên giận dữ, đồng thời với đó là nó bạo lui về sau, thanh âm ba ba theo đó vang lên bên tai không dứt. Ngay lúc thanh âm ba ba kia vang lên, công kích của thủy kiếp kia liền trở nên mạnh mẽ hẳn lên, chỉ là thủy kiếp không hề có hướng về phía đan điền Sở Nam nữa. Ngay lúc năng lượng thần bí xuất hiện, thủy kiếp này rõ ràng trở nên run rẩy, một màn mày, Sở Nam sớm đã có dự liệu. Thủy kiếp không tấn công đan điền mà lại hướng thân thể Sở Nam mà tịnh hóa, căn bản Sở Nam không thể phân tâm để đấu với nó, cho dù hắn đã từng luyện qua nhất tâm nhị dụng. Chỉ trong 1/1000 tích tắc, 1/2 thân thể Sở Nam đã biến thành nước, cũng điên cuồng lan tới một nửa thân thể còn lại của hắn. Phải mau chóng giải quyết kim sắc thiểm điện, nếu không, đại không ổn. Sở Nam thầm nghĩ, chưa năng lượng dựa theo hình thức hắc bạch ngư xoay tròn đã đem kim sắc thiểm điện hoàn toàn nhấn chìm vào trong, kim sắc thiểm điện lần nữa bị chế trụ, một điểm động đẩy cũng không. Sở Nam lại đem năng lượng thần bí vây bên ngoài hắc bạch ngư, để ngừa vạn nhất. Sau khi định trụ được kim sắc thiểm điện, Sở Nam thu được một tia thở dốc, lập tức hắn liền vội vã điều động năng lượng thần bí đến lục phủ ngũ tạng thủ hộ. Tuy rằng Sở Nam còn có thể tế ra thần lai thủy hồn, nhưng mà Sở Nam lại không làm như thế, không chỉ vì giọt máu huyết kia mà Sở Nam muốn độ quá thủy kiếp mà sáng tạo ra thủy pháp tắc của bản thân mình. Trong lúc thủ hộ lục phủ ngũ tạng, Sở Nam lại không khỏi nghĩ tới càn khôn cửu truyền. Ngốc hội nhi tên ngốc, xem có cơ hội hay không, nếu có vậy thì đem đám kinh mạch còn lại của càn khôn cửu truyền đều suy diễn ra thời điểm cải tạo lại. Góc truyện audio.com, kinh mạch cải tạo lại cho giống bản ghi chép kia. Kỳ thật, Sở Nam một mực cảm thấy càn khôn cửu truyền không có đơn giản như thế, chỉ là một đường hắn đi tới là một đường giữa sinh tử nên hắn không có chuyên tâm tới nó. Càn khôn cửu truyền mỗi một truyền đều không giống nhau, nhất truyền bì nhục da thịt, nhị truyền máu huyết, tam truyền kinh mạch, tứ truyền cốt cách, ngũ truyền tàng phúc. Nhưng mà, Sở Nam phát hiện ra không cần cứ phải truyền tàng phúc sau truyền bì nhục, truyền máu huyết, truyền kinh mạch, bất quá chỉ là phân ra chủ yếu và thứ yếu mà thôi, còn 4 thứ còn lại chỉ là tăng cường mà thôi. Suy nghĩ trong đầu như điện quang hỏa thạch chỉ lóe lên liền chấm dứt, Sở Nam xuất ra hắc động diệt thiên quyền không ngừng thu nạp các loại năng lượng mà áp xúc lại, khiến uy năng tăng thêm vô biên. Cùng lúc đó tinh thần trận đã bố trí tới đệ thập bát bộ, những thứ năng lượng kia vậy mà không có tán đi, mà Sở Nam căn bản cũng không có thời gian suy xét nguyên do trong đó mà chỉ không ngừng bày trận tới hạn mức cao nhất có thể. Mặt khác, Sở Nam nghĩ tới thần niệm công kích, hắn không rõ lắm thần niệm công kích có hay không có tác dụng với đạo thiểm điện quỷ dị kia, nhưng hắn lại không chút do dự nào mà thi xuất ra tu la ngục chuyển nó thành hắc động, chỉ cần có một tia khả năng hắn sẽ đều không có bỏ qua. Tu la ngục lành lạnh không có lập tức xuất ra mà để dành một khắc khi kim sắc thiểm điện thoát khốn. Hắn tin tưởng kim sắc thiểm điện tuyệt không thể nào dễ dàng chế ngự như vậy. Làm xong hết thảy, thân thể của hắn liền lập lòe một trận, thủy kiếp đang công kích tới lục phủ ngũ tạng của hắn, chỉ vì có năng lượng thần bí thủ hộ nên tạm thời thủy kiếp còn chưa công phá được. Dù vậy, uy năng của Sở Nam đã giảm đi không ít. 5 lần hít thở, tiếng lôi minh lần nữa vang lên, một đám long quyền phong với hình thức hắc bạch ngư trở nên trì trệ, kim sắc thiểm điện thoát khốn mà ra. Bây giờ kim sắc thiểm điện chỉ còn lại 1/4 rồi. mặc dù chỉ là một phần tư nhưng lại là một phần tư cường đại nhất, khí tức phát tán ra lại càng thêm nguy hiểm. Ngay trong nháy mắt, kim sắc thiểm điện thoát khốn mà ra, năng lượng thần bí ở bên ngoài xông tới, thần niệm công kích Tu La Ngục trực tiếp đánh tới. Trong nháy mắt Tu La Ngục đánh tới, Sở Nam rõ ràng nghe được một chữ A thảm thiết. Sự tình lần nữa càng thêm quỷ dị. Sở Nam không quản tới chuyện này, Hắc Động Diệt Thiên Quyền đánh tới, ngay lập tức hắn khởi động lại đám Long Quyền Phong đang trì trệ kia, sau lại đặt sang một bên. Dưới thế công cường liệt như vậy, kim sắc thiểm điện chỉ có thể né tránh mũi nhọn công kích mà lui về phía sau, mà lộ tuyến lui về phía sau này lại nằm trong kế hoạch của Sở Nam. Thanh âm xì xì vang lên như cuồng phong bạo vũ, ngoại trừ biểu lộ vẻ đau đớn, vẫn với Sở Nam ra, Sở Nam còn cảm giác được hình như nó đang cùng tử sắc thiểm điện tiến hành trao đổi. Đồng thời, bởi vì Sở Nam tập trung hết tất cả tinh lực muốn diệt sát nó thì chuyện thủ hộ lục phủ ngũ tạng trở nên lỏng lẻo. Theo đó thủy kiếp thừa cơ mà vào, trong nháy mắt liền tịnh hóa tỳ can, thận, còn tiếp tục đang hướng tâm tạng mà tịnh hóa. Cũng ngay một khắc này, Sở Nam kích bạo năng lượng thần bí, dẫn nổ Hắc Động Diệt Thiên Quyền, Tu La Ngục cũng bộc phát ra uy năng khủng khiếp nhất. Kim sắc thiểm điện theo đó mà ngắn đi không ít giảm. gocchuyenaudio.com, thiểu đến gần 1/5, số còn lại lại đang điên cuồng thối lui. Trong lúc thối lui, tinh thần trận Sở Nam đã bố trí tới đệ tam thập nhất bộ, tới bước này rồi, Sở Nam tịnh không có đình chỉ mà là một hơi đem 5 vị trí còn lại toàn bộ bố trí ra. 36 khỏa tinh thú trên tấm thú bì, lần đầu tiên được Sở Nam bố trí thành công trong đan điền. Ngay lúc trận thành, Sở Nam hét lớn một tiếng, định cho ta, ngay lập tức đám Long Quyền Phong đem kim sắc thiểm điện bao phủ lại, kim sắc thiểm điện lần thứ 3 bị định trụ. Lập tức Sở Nam quát lạnh, tinh thần trận truyền. Hủy nó cho ta, cách chương.